Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyên Thành. Hôm nay thì Nguyên Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Săn Ma. Xin lỗi các bạn vì trong thời gian gần đây dịch bệnh căng thẳng, lịch ra chuyện của Thành không được đều. Thành sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những chuyện trên kênh của Thành nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 7, quyển 7, Hành Tung Ác Linh. Tần số của mỗi giọng nói cũng tương tự như vân tay, đều không giống nhau. Tôi đoán âm thanh quái dị này là do rất nhiều giọng nói bất đồng hỗn tạp hợp với nhau mới sinh ra tạp âm như vậy. Việc chúng ta phải làm là phân tích những âm thanh này, loại bỏ tạp âm đi thì sẽ lấy được âm thanh mà chúng ta muốn lấy. Lưu Minh Dương vừa nói, tay vừa thực hiện thao tác trên máy tính, loại bỏ từng tạp âm bên trong, bắt đầu phát ra âm thanh gốc. Quả nhiên âm thanh bên trong nghe rõ hơn một chút, tựa hồ có thể nghe ra được rất nhiều người đang cùng nói chuyện, nhưng vẫn còn hỗn loạn. Hàn Di nhếch mày nói, không ngờ anh còn biết cái này. Còn nhiều thứ mà cô chưa biết nữa đâu. Lưu Minh Dương tiếp tục những thao tác trên máy tính, cười nhạt đáp lại, cũng giống như có rất nhiều bí mật của cô mà tôi không biết. Đây, xong rồi. Lần này đã nghe rõ hơn rất nhiều. Quả nhiên là có rất nhiều tiếng người cùng nói trộn lẫn với nhau. Nhờ những giọng nói đó không phải đang nói chuyện mà đang gào thét. Tiếng gào thét của rất nhiều người đồng thời hòa âm. Có tiếng thì nghe như mổ heo, có tiếng thì cao vút. Những âm thanh chói tai trộn lẫn một chỗ còn càng lúc càng to, khiến cho Lưu Minh Dương và Hàn Di cuống quýt bịt chặt lỗ tai lại. Những âm thanh sắc nhọn từ loa xe phát ra cứ như xuyên thấu qua cả hai bàn tay, đâm vào tai của hai người họ, liên tục kích thích màng nhĩ ở bên trong. Lưu Minh Dương cắn răng, vội vàng bỏ tay trái đang bịt tai xuống, với tay tắt phải âm thanh đi. Lúc này cảm thấy lỗ tai hơi ẩm dính, giờ lên sờ thì thấy có một ít máu. Âm thanh kia vậy mà có thể chấn động tới mức làm chảy máu tai. Anh không sao chứ? Giọng nói của Hàn Di truyền đến. Lưu Minh Dương cảm giác tay trái của mình hơi ủ ủ, giống như đang ngậm trong nước nên nghe không rõ, mà thính lực bên tay phải cũng giảm nghiêm trọng. Đây đều là kết quả sau khi bị tạp âm kia kích thích. Lưu Minh Dương cảm tức nhỏ tiếng chửi một câu, cũng may là anh kịp thời tắt phai âm thanh đó đi, nếu không chỉ sợ bây giờ cả hai lỗ tai đều điếc rồi. Anh lấy khăn lau sạch vết máu bên tai, miệng lại không nhịn được chửi một tiếng, đây là cái thứ gì không biết, cứ như quỷ khóc vậy. Có thể là quỷ khóc thật. Giọng nói của Hàn Di từ xa xôi truyền tới, cứ như anh đang ở dưới nước nghe cô nói chuyện vậy. Âm thanh ngột ngạt này khiến anh không khỏi cau mày. Bản thân anh cũng không phải chưa từng nghe tiếng quỷ khóc, nhưng loại âm thanh kia tuyệt đối chưa tới mức khủng bố như thế này được, cũng chưa có uy lực mạnh mẽ như vậy. Lưu Minh Dương nói nghi vấn của mình cho Hàn Di nghe, Hàn Di lại thở dài đáp, đây tính ra cũng không được coi là quỷ khóc đúng nghĩa, bởi vì âm thanh này không phải là sóng âm mà là một loại ý thức. Hai đầu lông mày Lưu Minh Dương càng nhăn chặt hơn, nghi hoặc trong mắt càng thêm rõ ràng. Người bình thường chỉ có thể nghe được những âm thanh chân thực, ác linh phổ thông thì không thể lợi dụng từ trường của chúng để khống chế sóng âm. Hàn Di thản nhiên đáp, có nghĩa là ác linh phổ thông sẽ không thể phát ra âm thanh. Lưu Minh Dương gật đầu, điều này anh cũng để ý đến, trong viện nghiên cứu cũng giải thích như vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là ác linh phổ thông không có cách nào khác để trao đổi. Hàn Di tiếp tục nói, anh đã từng gặp ác linh dùng thủ ngữ bao giờ chưa? Lưu Minh Dương cười khổ, cái này thì anh chưa thấy bao giờ. Giữa những ác linh phổ thông cấp thấp vẫn có thể trao đổi với nhau, kiểu trao đổi đó gọi là quỷ ngữ. Hàn Di nói, quỷ ngữ hả? Lưu Minh Dương nhíu mày, đúng vậy, quỷ ngữ. Những thông linh giả trong dân gian là những người nắm rõ về quỷ ngữ. Bọn họ có thể trao đổi với ác linh thông qua quỷ ngữ. Lư Mì Dương miễn cưỡng cười một tiếng. Quỷ ngữ, đây thật sự là một ngoại ngữ khác đấy, có dễ học không? Hàn Di khẽ lườm Lư Minh Dương. Đây không phải là ngôn ngữ, bởi vì vốn dĩ nó không cần phát ra âm thanh. Lư Minh Dương nghe vậy lại nhíu mày cười. Nếu giải thích theo khoa học thì có thể nói đây là một loại sóng điện não đặc biệt. Thông qua từ trường của sóng điện không âm thanh này kích thích tới thần kinh thính giác bên trong não, khiến cho anh nghe được âm thanh. Hàn Di thản nhiên nói. Lư Minh Dương cười. Sóng điện não truyền âm tâm linh, cái này thì tôi biết. Hồi nhỏ lúc ở trong nội viện, tôi đã gặp một quái thai như vậy đấy. Hàn Di hung dữ trợn mắt nhìn Lư Minh Dương. Nội viện đã từng nghiên cứu lĩnh vực này, nhưng nghe nói không có tiến bộ gì nên đã từ bỏ. Lư Minh Dương nói. Quỷ ngữ sao? Không trách được tôi lại chưa từng học về nó. Trong dân gian vẫn lén lưu truyền về nó. Tôi suy đoán bác sĩ Đường kia có thể chính là một loại linh môi bẩm sinh. Hàn Di tiếp tục. Tất cả những gì cô ấy nghe được chính là quỷ ngữ của hồn phách bị bóc tách ra của những người lính kia, là quỷ ngữ của hồn thể. Lê Minh Dương cảm thán. Nói như vậy có nghĩa là thứ này chẳng có tí tác dụng nào cả. Cũng chưa chắc, Hàn Di phản bác. Bên trong tuyệt đối không chỉ có tiếng thét chói tai, chắc chắn vẫn còn âm thanh khác. Pháp trận kia còn cần chú ngữ để khởi động, nên trong này nhất định ẩn chứa chú ngữ để khởi động trận pháp. Âm thanh chú ngữ? Lư Minh Dương nhíu mi hỏi lại. Không sai, muốn khởi động trận pháp thì cần phải có chú ngữ. Nhưng lúc đó ở hiện trường chúng ta lại không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, cho nên tôi đoán là ông ta đã sử dụng quỷ ngữ để đọc chú ngữ. Hàn Di giải thích. Nếu như có thể biết được chú ngữ là gì thì có thể biết được nguyên nhân chính xác mà ác linh bóc tách linh hồn của những binh sĩ kia. Lê Minh Dương nghe vậy thì cười khổ. Vấn đề là làm sao xác định được cái đoạn quỷ ngữ mà Đường Nha Lâm đang nghe được. Trong đống âm thanh ở file kia cũng có lẫn một đoạn quỷ ngữ, nhưng tôi chẳng muốn nếm thử lại mùi vị đấy để phân biệt đâu. Hàn Di cũng nhíu mày. Đây quả thực là một vấn đề. Tạp âm gào thét kia vô cùng hỗn loạn, đã tạo thành sóng âm mà tai người bình thường không có khả năng nghe được. Trước tiên cứ gửi file âm thanh này về cho nội viện để cho bọn họ phân tích, hoặc là tìm cách loại bỏ sóng âm cao tần kia đi, với hy vọng tìm được âm thanh mà chúng ta cần. Hàn Di nói. Lư Minh Dương lắc đầu có chút bất đắc dĩ, gửi file âm thanh trong máy tính về nội viện, đồng thời cũng nhắc nhở thêm một câu, miễn cho nhóm chuyên gia kia còn chưa bắt đầu công việc thì đã bị những tiếng thét chói tai biến thành kẻ điếc rồi. Bản thân anh chỉ chậm tay một giây thôi mà đã chảy máu tay, thế lực có lẽ phải đợi một thời gian dài mới có thể khôi phục bình thường. Sau khi gửi xong, Lư Minh Dương quay đầu lại nhìn Hàn Di nói. Vừa nay cô nói trong trận pháp có âm thanh chú ngữ, vậy chú ngữ đó từ nơi nào truyền tới? Lúc ấy chúng ta ở hiện trường, đồng hồ IMF cũng bật, nhưng đâu phát hiện ra tung tích của ác linh. Hàn Di đáp. Phạm vi đo lường của đồng hồ IMF trong bán kính khoảng 30 mét, cả phía trên dưới đều có tầng lầu ngăn cách, nên bán kính nhiều nhất chưa đến 10 mét. Như vậy chỉ có thể giải thích là lúc đó con ác linh cường đại kia đang ở ngoài phạm vi đo lường thôi. Đúng vậy. Lư Minh Dương gật đầu đồng ý. Tôi muốn biết quỷ ngư đó có thể truyền đi rất xa hay không. Lư Minh Dương lắc đầu nói. Quỷ ngữ lợi dụng sóng điện từ đặc thù để truyền đi, phạm vi lan truyền của nó chỉ có hạn. Cho dù là ác linh cường đại thì khoảng cách lan truyền của nó nhiều nhất chỉ khoảng 30-50 mét mà thôi. Hơn nữa, còn dễ bị vách tường chặn đứng. Đột nhiên Hàn Di như bừng tỉnh, lớn tiếng nói. Tôi hiểu rồi, lúc đó vị trí của nó hẳn là ở chỗ này. Hàn Di đưa tay ra ngoài, chỉ về phía một tòa nhà địa điểm xảy ra chuyện này ở khoa tiêu hóa của khu nội trú số 1. Khoa tiêu hóa nằm ở tầng 4. Tòa nhà này chỉ có 6 tầng. Hơn nữa lúc ấy chúng ta còn đi lên cả tầng áp chót. Có nghĩa là tất cả mọi vị trí trong tòa nhà này đều nằm trong phạm vi bao trùm của đồng hồ IMF. Không sai. Lư Minh Dương mỉm cười nói. An Linh không ở khu nội trú số 1. Như vậy, nếu nó muốn tránh khỏi phạm vi bao trùm của đồng hồ IMF là có thể truyền quỷ ngữ đi chỗ khác thì chỉ có thể ở bên kia. Ngón tay Hàn Di chỉ về phía khu nội trú thứ 2 của bệnh viện. Khu nội trú thứ 2 và khu nội trú thứ nhất được xây song song với nhau. Khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng khoảng 30 mét, mà cửa sau của phòng bệnh số 1 khoa tiêu hóa lại đối diện với khu nội trú thứ 2. Điều này có nghĩa là Ác Linh đã ở trong một phòng bên đó đọc chú ngữ, khởi động trận pháp. Lư Minh Dương khẽ mỉm cười nhìn Hàn Di. Thế vậy Hàn Di liền nhíu mày. Cái tên Lư Minh Dương này dường như sớm đã nghĩ tới điều này. Anh ta đang dẫn dắt cô để cô nghĩ ra đáp án. Hàn Di tức giận trừng mắt nhìn Lư Minh Dương và nói: mau đi thôi, lên trên đó kiểm tra một chút đi. Không cần đi đâu, vừa nãy tôi đã dùng máy dò IMF của xe ô tô quét qua rồi. Bây giờ toàn bộ bệnh viện không có bất kỳ tung tích nào của Ác Linh, sợ là nó đã chạy từ lâu rồi. Lư Minh Dương uể oải dựa lưng vào ghế nói: vậy cũng phải đi xem chứ. Hàn Di lườm Lư Minh Dương một cái. Cho dù Ác Linh có chạy mất, nhưng thời gian chưa lâu, biết đâu có thể dùng đồng hồ IMF thăm dò dấu vết từ trường còn sót lại, xem nó đã chạy về hướng nào. Nói xong, cô liền mở cửa xe, bước về phía khu nội trú thứ hai. Lư Minh Dương cười khổ đuổi theo. Hai người đi vào trong thang máy. Hàn Di nhấn vào số 4 trên bảng điện. Tầng 4 chính là tầng của phòng bệnh số 1. Có khả năng chỗ mà Ác Linh truyền chú ngữ tới chính là cửa sổ đối diện của phòng bệnh này. Trước khi cửa thang máy mở ra, Hàn Di đã điều chỉnh lại đồng hồ IMF, khởi động trạng thái quét từ trường mức yếu, chậm rãi bước ra khỏi thang, từng bước đi về phía cuối hành lang, nhưng phòng đối diện với căn phòng số 1. Nhưng đi đến cuối hành lang, trên mặt đồng hồ IMF vẫn không hiển thị bất kỳ thứ gì bất thường. Lên tầng 5 đi. Hàn Di cau mày, quay đầu đi về chỗ cũ. Lư Minh Dương khẽ lắc đầu. Lúc đi theo Hàn Di trở lại thang máy, liền ấn vào phím số 6. Hàn Di thấy vậy liền nhìn sang Lư Minh Dương. Lư Minh Dương chỉ mỉm cười nói: đừng quên, tầng 6 là khoa thần kinh, trên đó còn 4 cái xác sống. Những phòng chăm sóc đặc biệt đó đều đối diện với căn phòng số 1 ở dãy bên. Ý của anh là? Hàn Di nhíu mày hỏi. Tôi không có ý gì, tôi chỉ không cho rằng những xác sống kia có bản lĩnh khởi động trận pháp. Lư Minh Dương cười nhạt. Tôi nghĩ mỗi người đều có một thói quen giống nhau, thói quen ở những nơi mà mình tương đối quen thuộc. Ác Linh cũng là do người biến thành, cho nên rất có thể nó sẽ đứng ở một địa điểm quen thuộc để truyền chú ngữ đi. Hàn Di chừng Lư Minh Dương một chút. Cửa thang máy mở ra, đồng hồ IMF trên cổ tay hai người đều rung lên nhẹ nhẹ. Quen được hồn thể của 4 xác sống kia sao? Lư Minh Dương giơ cổ tay lên chăm chú quan sát. Trên mặt đồng hồ IMF không hề hiển thị 4 điểm trắng nhỏ, thậm chí một điểm cũng không có, nghĩa là nơi này không có Ác Linh. Vậy thì tại sao đồng hồ IMF lại đưa ra cảnh báo? Lông mày Hàn Di nhíu chặt. Vừa nãy cô đã điều chỉnh lại chế độ cảm ứng từ trường của đồng hồ IMF cho yếu đi, mà lúc này trên mặt đồng hồ lại hiện lên một thang màu. Màu sắc càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng toàn bộ mặt đồng hồ đều có màu đỏ tươi như máu, đỏ tới chói mắt. Màu đỏ tượng trưng cho từ trường cực mạnh, có nghĩa là xung quanh đây vừa có sự xuất hiện của một con ác linh cường đại. Từ trường còn lưu lại của nó vô cùng mãnh liệt, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đồng hồ IMF mới đưa ra cảnh báo. Lại có thêm một ác linh cường đại nữa ư? Lư Minh Dương cũng nhíu mày, nhìn cảnh báo trên cổ tay Hàn Di. Loại đồng hồ IMF kiểu mới này đánh giá cường độ từ trường của ác linh dựa vào độ đậm nhạt của màu sắc. Màu trắng là hồn thể yếu nhất, sau đó là tới màu vàng nhạt, màu da cam, màu đỏ nhạt, màu đỏ thẫm, mạnh nhất chính là màu tím. Mà từ trường còn sót lại của ác linh này lại là màu đỏ tươi, như vậy bản thể của nó chẳng phải cũng là một ác linh màu đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm có nghĩa là nó ít nhất đã đạt tới đẳng cấp của hồn ma hoặc linh linh, thậm chí có thể cao hơn nữa. Lâm Minh Dương và Hàn Di nhìn nhau, hai người đều hít sâu một hơi. Lần này đối mặt với bọn họ không phải mục tiêu thông thường, mà là một hồn thể kinh khủng trước giờ chưa từng gặp. Hai người hết sức căng thẳng, từ từ bước về phía cuối hành lang chỗ mấy căn phòng chăm sóc đặc biệt. Lưu Minh Dương vừa đi vừa nói: hồn thể của bốn binh sĩ kia đã biến mất, bây giờ cứ xem bọn họ còn có ở trong phòng hay không đã. Vừa nói, anh đẩy cửa một phòng chăm sóc đặc biệt, nhanh chóng liếc một vòng quanh phòng. Bên trong không có y tá. Trong phòng chăm sóc đặc biệt quy định rằng trừ khi có việc, nếu không y tá sẽ không được rời đi. Nhưng điều khiến cho hai đầu lông mày Lữ Minh Dương nhíu chặt hơn là không nhìn thấy hồn thể của binh sĩ bên trong phòng, chỉ còn lại một cái xác nằm trên giường. Chính là chỗ này. Hàn Di ngoài cửa thấp giọng kêu lên. Lữ Minh Dương lập tức xoay người lại, chỉ thấy Hàn Di đang đứng ở phía cuối hành lang, ngay trước một chiếc giường, giữ chặt đồng hồ IMF trên tay. Anh vội vàng đi tới gần, quan sát mặt đồng hồ trên tay Hàn Di. Màu đỏ phía trên càng thêm dày đặc, tức là ác linh đã dừng lại ở vị trí này trong thời gian lâu nhất, từ trường lưu lại xung quanh cũng mạnh mẽ nhất. Hướng tầm mắt nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, trên xuống dưới vừa vặn chính là mặt bên cửa sổ của phòng bệnh số 1 khoa tiêu hóa. Xem ra đúng là vị trí này rồi. Ác linh đọc chú ngữ đứng ở ngay đây khởi động trận pháp kia. Lưu Minh Dương nói: hồn thể binh sĩ trong phòng cũng biến mất. Có khi nào đã bị ác linh này hấp thụ hoặc mang đi không? Hàn Di hỏi. Xem đó rời đi từ chỗ nào? Lưu Minh Dương nói. Chính là từ cái cửa sổ này. Hàn Di chỉ. Cửa sổ đã bị mở hé, mà từ trường sót lại từ đoạn giữa hành lang, vậy khả năng là nó vào từ đây, sau đó cũng từ đường này đi ra ngoài. Lưu Minh Dương mở cửa sổ ra, quan sát tầng bên dưới, cười khổ một tiếng. Xem ra con quỷ này thực sự không hề đơn giản đâu, ít nhất là nó còn biết bay. Hàn Di lườm anh một cái. Ác linh biết bay cũng không phải hiếm. Ác linh đẳng cấp đến màu hồng phấn đã có thể lơ lửng rồi. Xuống tầng xem đi, có lẽ còn từ trường sót lại. Hàn Di nói xong quay người đi về phía cửa thang máy. Vậy những người này? Lưu Minh Dương hỏi. Hồn phách chẳng còn thì còn cái gì hay ho nữa, bây giờ quan trọng là phải bắt được ác linh này. May ra còn lấy được hồn phách của đám binh sĩ kia, ngăn cản nó đi hại người. Hàn Di lạnh nhạt nói. Trần không hề ngừng bước, đi thẳng tới chỗ thang máy. Hai người vội vàng xuống dưới tầng, đi tới chỗ giữa hai tòa nhà. Hàn Di quét một vòng từ trường còn sót lại xung quanh, hành tung của ác linh lại hiện ra. Nó đi ra khỏi tòa nhà, rồi rời đi từ cửa chính của bệnh viện. Vừa nói, Hàn Di vừa đi về phía chiếc BMW. Chúng ta phải mau chóng đuổi theo, xem rốt cuộc nó đã chạy đi đâu. Tôi bảo này, có nên thông báo trước với nội viện để bọn họ phái thêm người đến tiếp viện không? Ác linh này cũng không phải loại mạnh bình thường đâu. Lữ Minh Dương đuổi theo bước chân vội vã của Hàn Di. Không còn thời gian, từ trường sót lại càng ngày càng yếu, đặc biệt là dưới tình huống bên ngoài có nhiều thứ quấy nhiễu, sẽ không tồn tại lâu đâu. Hàn Di căn bản không có ý định dừng lại. Hàn Di lái xe ô tô chạy chậm về phía cửa chính, vừa nói với Lữ Minh Dương: khởi động máy dò IMF trên xe đi, sử dụng chế độ lần dấu vết từ trường yếu, xem nó chạy về hướng nào. Lữ Minh Dương thầm than, trong lòng cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không tìm ra lý do, chỉ đành yên lặng nghe theo Hàn Di. Khởi động thiết bị EMF, bắt đầu quét từ trường sót lại ở xung quanh. Tính năng của máy dò EMF trên xe mạnh hơn thiết bị cầm tay nhiều. Chỉ sau vài giây, màn hình quét đã hiện ra tất cả những nơi có từ trường sót lại trong vòng 100 mét, cho thấy ác linh kia vẫn đi men theo một con đường nhỏ ở phía trước bệnh viện. Hàn Di vừa quan sát số liệu hiện trên mặt đồng hồ EMF vừa lái xe đi thẳng về phía con đường nhỏ. Con đường này vô cùng nhấp nhô gồ ghề, xe không thể chạy qua nhanh. Có điều, dù có là đường đẹp cũng chưa chắc đi được. Phạm vi quét của máy dò EMF rất hạn chế, chỉ có thể chạy chậm với tốc độ dưới 40 km/h. Đường đi ngày càng gập ghềnh. Lưu Minh Dương nhìn bản đồ, con đường này không hề hiển thị trên bản đồ, không phải đường đông xe chạy qua. Nhìn theo hướng đi này, dường như là đi lên núi. Rốt cuộc ác linh kia có mục đích gì? Nó muốn đi đâu? Có khi nào đây là chỗ ẩn thân của nó hay không? Hết chương thứ 7. Chương 8: Cấm địa quân sự. Lái xe trên đường núi gập ghềnh, trong lòng Hàn Di không khỏi lo lắng. Đã đi được hơn 30 phút, từ trường của ác linh còn sót lại ngày càng yếu, nhưng lại không thể nào cho xe chạy nhanh hơn được. Thứ nhất là do tốc độ dò của EMF, thứ hai là do chất lượng đường xá. Lộ trình của ác linh đã rẽ từ đường đất vào một con đường núi chật hẹp, càng nhấp nhô gồ ghề hơn. Đường xá kiểu này thật sự khó đi đối với kiểu xe gầm thấp như BMW kép, khiến hai người không khỏi hoài niệm tới chiếc Hummer của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương nhẫn nại chịu đựng những cú sốc này từ chiếc xe, mở màn hình tinh thể của thiết bị EMF trên xe lên, sau đó thao tác trên máy tính, tiến vào bản đồ vệ tinh Google, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, vừa chăm chú quan sát vừa nói. Con đường này thông tới một ngọn núi hoang, không hề có kiến trúc đặc biệt hay nhóm dân cư nào sinh sống. Có thể ác linh kia đang ở trong hang núi, Hàn Di nghiến răng nói. Lưu Minh Dương thở dài. Lúc này trên cổ tay truyền đến một cơn rung nhẹ, là có người gọi điện tới. Lưu Minh Dương lấy tai nghe Bluetooth đeo lên. Vốn dĩ anh cũng không quen kẹp thứ này trên tai cả ngày được. Điện thoại kết nối là một đặc công cao cấp từ viện nghiên cứu. Anh ta phụ trách dẫn người tới, đưa những chiến sĩ đi kia dựa theo lệnh của nội viện. Sau khi giản lược thuật lại tình hình, Lưu Minh Dương để cho bọn họ đưa người đi. Cô máy quay đầu lại cười nói. Không ngờ lần này hiệu suất làm việc của nội viện lại cao thế, nhanh như vậy đã phái người tới rồi. Bên này Hàn Di vẫn đang cau mày, vừa liếc dao động màu của đồng hồ EMF trên máy tính, vừa lái xe chậm chậm. Lưu Minh Dương không thấy còn thú vị, bèn quay lại tiếp tục phân tích hình ảnh vệ tinh. Con đường này dẫn tới một ngọn núi, xung quanh vô cùng hoang vu hẻo lánh. Trong phạm vi 10 dặm không có lấy một thôn làng nào cả. Điều này tuyệt đối bất thường ở khu vực Trung Đông Bộ. Cuối cùng là có chuyện gì đây? Công việc đặc thù nhiều năm nay dạy cho Lưu Minh Dương một đạo lý. Bất luận sự việc gì không hợp với lẽ thường thì nhất định là đều có nguyên nhân đặc thù. Như vậy thì tình huống đặc biệt này là vì sao? Lưu Minh Dương lập tức nối mạng với viện nghiên cứu vào hệ thống vệ tinh quân dụng của Bộ Quốc phòng. Sau khi trải qua một loạt thủ tục chứng minh thân phận, chờ đợi cả quá trình rườm rà để xem xét quyền hạn, cuối cùng cũng lấy được quyền truy cập tạm thời. Vừa tìm được tọa độ trước mặt, ngay lúc anh định phóng to bản đồ để quan sát từng chi tiết thì chợt có một cửa sổ nhảy ra chặn lại. Quyền hạn của bạn không thể xem được vị trí này. Lưu Minh Dương hận đến nghiến răng. Có điều như vậy cũng đủ để chứng minh vị trí trước mặt này thuộc vùng cấm địa quân sự. Ở Trung Quốc có rất nhiều vùng núi đều là cứ điểm bí mật quân sự, có thể là nhà máy chế tạo vũ khí dưới lòng đất, có thể là nơi đóng quân của bộ đội cơ động đặc biệt, ví dụ như viện nghiên cứu linh dị đặc biệt của nội viện cũng đóng ở một ngọn núi gần đây. Dừng xe, con đường này dẫn tới cấm địa quân sự. Lưu Minh Dương thở dài lên tiếng. Hàn Di nghe vậy không khỏi nhíu mày, quay sang kết quả hiển thị trên màn hình máy tính, vội dừng xe lại. Bây giờ xe không thể chạy tiếp, nhưng chiếc xe đã tiến vào sâu trong núi, có lẽ đã đi vào phạm vi của cấm địa quân sự rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám người của quân đội lao ra đòi kiểm tra. Nếu bị đám người đó quân lấy thì sẽ phiền phức lắm. Vậy bảo nội viện xin lệnh điều tra đi. Hàn Di nhíu mày nói. Lư Minh Dương nghe vậy lắc đầu cười khổ. Xin điều tra cấm địa quân sự, tạm thời chưa nói đến bên quân đội có chịu đồng ý hay không. Kể cả có thể xin được lệnh đi chăng nữa thì chỉ sợ cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Hàn Di đập mạnh tay lên tay lái, mắng. Ác linh này thật sự quá giàu hoạt, vậy mà lại đi vào bên trong cấm địa quân sự. Giàu hoạt thì không sợ, chỉ sợ nó không phải trốn vào trong này, mà là có ý định khác đấy. Lưu Minh Dương thở dài nói. Rốt cuộc thì nó có mục đích gì? Hàn Di nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lưu Minh Dương khẽ cau mày, vừa suy nghĩ vừa đáp. Mục tiêu của nó luôn luôn nhắm vào quân đội. Nghe nói bốn quân nhân đầu tiên đều là chiến sĩ thuộc bộ đội cấp tiến. Sau đó là sự việc ngộ độc thức ăn của một đại đội. 27 chiến sĩ lần lượt bị nó bóc tách hồn phách. Bây giờ thì lại chạy tới cấm địa quân sự này. Hàn Di đang sốt ruột nghe vậy, không khỏi lườm Lữ Minh Dương một cái. Nói mấy thứ vô dụng này để làm gì? Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Hàn Di, Lữ Minh Dương cười gượng nói. Mục đích của nó thì tôi không biết, nhưng có điều này tôi rất rõ. Nếu trong này có âm mưu thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Thấy Hàn Di vẫn còn đang định trợn trừng mắt nhìn mình, Lưu Minh Dương bèn điều chỉnh lại tỷ lệ bản đồ vệ tinh nhỏ đi. Chỉ tay vào màn hình máy tính, nói với Hàn Di. Đây chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Chỗ này là bệnh viện, còn đây là nội thành. Từ bệnh viện đi tới nội thành, không tới 100 cây số. Hơn nữa, còn có đường cao tốc. Như vậy, nếu như một khi xảy ra chuyện... Hàn Di khẽ cau mày. Cô cũng tưởng nghĩ tới điểm này. Nhưng mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện lại có vẻ không giống như ác linh đang có dự mưu như vậy. Chỉ sợ nó chưa có gan tấn công vào nội thành đâu. Hàn Di trầm giọng nói. Hy vọng là thế, nhưng cũng không thể không phòng trước. Lưu Minh Dương thở dài nói. Như vậy đi, trước tiên chúng ta cứ liên lạc với nội viện đã, xin điều tra và giao báo cáo cho chúng ta trước. Hàn Di nghe vậy liền nhíu mày. Đừng quên, lần này không chỉ có một con ác linh, chỉ ít còn có một tên biết vẽ trận pháp, còn cả ác linh đã biến mất trong phòng bệnh số 1 kia. Tất cả đều phải điều tra. Nếu như tôi đoán không lầm, lần này rất có thể chúng ta đang đối mặt với tên giả thần tiên kia. Trước mặt chỉ có ông ta mới có thế lực lớn như vậy. Có thể cùng một lúc gọi được nhiều ác linh cường đại, tạo thành một sự kiện quy mô lớn như này. Lưu Minh Dương giải thích. Hàn Di đành cắn răng quay xe đi về hướng ngược lại. Cấm địa quân sự không phải nơi có thể đùa giỡn. Nếu như bị những chiến sĩ ở đây hỏi thăm thì trong thời gian ngắn tuyệt đối khó mà thoát thân. Lưu Minh Dương liên hệ với trưởng phòng Hồ một chút, báo cáo phương hướng vị trí trước mắt để ông ta xin lệnh điều tra rồi phải đặc công khác qua đây. Hai người lại quay về theo con đường núi gập ghềnh. Mặc dù khoảng cách tới bệnh viện không quá xa, nhưng tốc độ của xe vẫn không thể tăng lên nổi. Mất hơn nửa tiếng mới chạy về tới bệnh viện. Lúc này, trong viện bận rộn tấp nập. Chiếc xe quân dụng lớn đang dừng trước khoảng sân trống của bệnh viện. Lưu Minh Dương và Hàn Di liếc qua liền nhận ra người chỉ huy chừng 30 tuổi được nội viện phái tới tiếp ứng những chiến sĩ đặc công cao cấp này. Là Uy. Anh La, còn chưa đi hả? Lưu Minh Dương và Hàn Di cùng tiến lên hỏi. À, xong rồi đây. Toàn bộ nhân viên đều được chất lên xe rồi, đang chuẩn bị xuất phát đây. La Uy nói. Lưu Minh Dương nghe vậy không khỏi cười khổ. Anh La này cũng thật khôi hài, đi so người với mấy vật phẩm, còn nói chất lên xe, từ này cũng dùng được ấy. Không xảy ra tình huống nào đặc biệt chứ? Hàn Di nói. La Uy quét một vòng xung quanh, không thấy ai đặc biệt gây chú ý mới thấp giọng nói. Ừ, Các người nói tổng cộng có 31 người, nhưng vừa rồi tôi thấy có 4 người là không còn linh hồn, hẳn là 4 người phát bệnh đầu tiên có lẽ đã tiêu tán rồi. 27 người còn lại thì đều ở đây. Hàn Di trao đổi ánh mắt cùng Lữ Minh Dương. 4 người phía kia chỉ là những chiến sĩ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hàn Di khẽ gật đầu hỏi: vậy 4 chiến sĩ kia đã đưa lên xe chưa? Đưa lên rồi. Tốt xấu gì vẫn còn một hơi, để mấy người trong đội viện nghiên cứu xem sao. Lão Uy thở dài nói: hài, các người nói xem, cái chuyện này ác linh tách hồn phách của bọn họ ra, nhưng lại không động đến thân xác của bọn họ, cũng không tiêu hủy hồn phách, rốt cuộc là vì sao? Lữ Minh Dương cười đáp: nếu biết thì chúng tôi đã không phải đau đầu. Thấy mấy chiếc xe đều đã chuẩn bị xong, Lão Uy ha ha cười nói: thôi được rồi, các người cứ tiếp tục đau đầu đi, tôi đi giao nộp đây. Sau đó ông ta nhảy lên một chiếc xe Jeep, dẫn đầu đoàn xe rời khỏi bệnh viện. Nhìn đoàn xe quân dụng to lớn rời đi, Lưu Bình Dương lắc đầu thở dài một cái, xoay người đi về phía Hàn Di: bây giờ đi xử lý hả? Hàn Di nhìn Lưu Bình Dương nói: chính miệng anh nói muốn đi trả mấy con ác linh khác, bây giờ còn đi hỏi ngược tôi hả? Lữ Minh Dương cười gượng. Sự việc lần này thật sự làm cho người ta đau đầu. Không có manh mối, vất vả lắm mới tìm được đầu mối, thì lại không thể điều tra tiếp. Nghĩ đến đây liền thấy tức giận. Sầu mi đau khổ quét mắt nhìn cả bệnh viện rộng lớn. Trong lòng anh nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả các manh mối, mong muốn tìm ra được một phương hướng điều tra khác, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mặt những đầu mối có giá trị nhất chính là tin tức ác linh chạy trốn tới cấm địa quân sự. Đó là cấm địa đương nhiên không thể tiếp tục điều tra nữa. Còn một đầu mối khác chính là người đàn ông quỷ dị bên trong camera giám sát. Ảnh của hắn ta cũng đang được gửi về nội viện để tiến hành so sánh ngoại hình, nhưng tạm thời chưa có kết quả. Cuối cùng là đoạn ghi âm quỷ ngữ kia, nếu cũng chưa nhận được hồi âm gì từ nội viện. Dường như tất cả đều đâm vào ngõ cụt, không thể điều tra tiếp. Lưu Minh Dương ngửa mặt lên nhìn mấy tòa nhà bên trong bệnh viện, thở dài một hơi. Mùa đông trời nhanh tối, chỉ mới hơn 5 giờ chiều đã không còn tia nắng nào. Buổi sáng thời tiết còn đẹp, bây giờ trời lại hơi chút âm u, sắc trời có vẻ tối tăm. Tất cả một ngày trời, tất cả cái bóng ma cũng không thấy, khiến phiền muộn cùng bực bội trong lòng bức bối đến khó chịu. Bỗng nhiên lúc này, một tràng âm thanh ầm ĩ truyền đến. Lữ Minh Dương quay sang, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong khoa cấp cứu có một nhóm người vội vàng lao ra, chạy về phía mấy chiếc xe cấp cứu ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Di nhíu mày hỏi. Chuyện tốt. Lữ Minh Dương bỗng nhiên cười. Chỉ sợ là ác linh lại hành động đấy. Hàn Di khẽ lườm Lữ Minh Dương một chút. Lữ Minh Dương chỉ cười nhạt rồi nói tiếp. Chuyện ngộ độc thức ăn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là do ác linh giở trò. Nếu như tôi đoán không sai thì lần này cũng là ca bệnh khẩn cấp của bộ đội, mà lại là do ác linh gây ra. Đi theo nhìn xem. Hà Di nói xong liền quay trở lại xe BMW kép. Lưu Minh Dương cũng chỉ đành ngồi vào ghế lái phụ. Hai chiếc xe cấp cứu vội vàng lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Hàn Di cài đặt xe ở chế độ lái tự động, sau đó thở dài một hơi, xoa bóp lên huyệt thái dương ở hai bên. Vụ án lần này thật sự là vô cùng đau đầu. Đoàn xe chạy trên một con đường nhỏ nhưng bằng phẳng về hướng phía tây, đó là vị trí quân đội đóng quân. Mảnh đất này vốn là nơi tập trung quân đồn trú thuộc về quân đội Bắc Kinh. Xung quanh lúc nào cũng có mấy trung đoàn, mục đích là để bảo vệ những vị trí quan trọng của thủ đô và khu vực lân cận, cho nên mới xây dựng một viện quân y ở bên cạnh. Khoảng cách không quá xa, xe chỉ chạy khoảng hơn chục phút đã tới điểm trú quân. Cả một quân doanh rộng lớn như thế nhưng chỉ rải rác vài tiếng người, phía xa còn có thể nhìn thấy đường băng sân bay. Nhìn quy mô này, có lẽ là lữ đoàn bộ đội cơ động hỗn hợp. Xe cấp cứu chạy qua cổng, tiến vào bên trong quân doanh. Còn Hàn Duy và Lữ Minh Dương lại bị chặn bên ngoài. Chúng tôi thuộc bộ quốc an. Lữ Minh Dương móc ra giấy chứng minh thân phận thuộc bộ quốc an và nói với lính cảnh vệ. Ở đâu cũng không được, bây giờ nơi đóng quân đang ở trong tình trạng báo động, không có lệnh thông hành, tất cả những người ngoài đều không được phép đi vào. Vẻ mặt chiến sĩ lạnh lùng đáp. Vì cảnh giới ư? Hàn Di hỏi. Không có việc gì thì bớt nghe ngóng, mau đi đi, đừng có ở đây nữa. Chiến sĩ quát lên. Anh có thể báo với thượng cấp của anh xem. Lữ Minh Dương nói. Không có thời gian rảnh để báo cáo đâu, mau đi đi, nếu không tôi sẽ đuổi hai người ra ngoài đấy. Chiến sĩ không hề thân thiết trả lời. Không còn cách nào khác, hai người bọn họ đành phải đốt xe sang một bên. Đi vào trong quân doanh cũng không phải việc khó khăn gì. Có lẽ cấm địa quân sự thì không nói, nhưng một quân doanh nho nhỏ này không làm khó được nội viện. Có điều chỉ sợ cũng mất một chút thời gian, có thể thông qua cao tầng lấy được lệnh xuất nhập. Chỉ sợ lúc đó những chiếc xe cấp cứu kia đã đưa bệnh nhân đi rồi. Lữ Minh Dương quay sang cười nói với Hàn Di. Mấy chỗ chú quân này cũng thật trâu bò, ngay cả bộ quốc an cũng không để vào mắt. Đáng thương cho một đại úy là tôi, một thiếu tá là cô, ngay cả quân doanh nho nhỏ cũng không thể vào nổi. Bớt nói nhảm đi, khởi động từ trường cường độ cao của máy quét IMF, xem nơi này có ác linh hay không. Hàn Di phân phó cho Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng không cần đợi cô nói, đã bắt đầu thao tác trên máy tính, tiến hành tra xét phạm vi lớn. Nhưng trên màn hình tinh thể lỏng không hiện lên bất kỳ thông tin nào về sự tồn tại của ác linh. Giảm cấp độ thăm dò xuống, tiến hành quét từ trường phạm vi yếu. Chỉ cần nơi nào ác linh từng đi qua thì nhất định sẽ lưu lại vết tích của từ trường. Lần này quả nhiên hình ảnh quét đã có kết quả. Lữ Minh Dương nhìn vào thang màu trên màn hình và nói, ác linh này yếu hơn so với con vừa nãy nhiều. Hàn Dị khẽ liếc qua số liệu trên màn hình. Mặc dù sự việc vừa xảy ra cách đây chục phút, nhưng thang màu hiển thị trên màn hình chỉ là màu vàng nhạt. Nói cách khác, ác linh này không thuộc dạng mạnh, không phải con màu đỏ vừa chạy tới cấm địa quân sự. Có cần truy xem nó chạy tới nơi nào không? Hàn Dị do dự hỏi. Không có ý nghĩa, từ trường ác linh này lưu lại rất thấp, có lẽ không bao lâu sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài không còn tăm hơi. Tôi thấy vấn đề chờ mấy chiếc xe cấp cứu kia đi ra rồi nói sau. Lưu Minh Dương duỗi lưng ra sau đáp. Hàn Di khẽ nhếch miệng nhưng không nói lời nào, ngồi chờ những nhân viên y tế kia đi ra rồi hỏi thăm kỹ hơn về tình huống phát sinh. Nên đợi chừng hơn 20 phút vẫn không thấy bất kỳ một bóng người nào bước ra khỏi quân doanh. Hàn Di không khỏi nhíu mày, lại nhìn sắc trời ngày một tối, trong lòng có chút lo lắng. Một lát sau có tiếng động cơ xe truyền tới, nhưng là từ sau lưng. Hàn Di quay đầu lại, chỉ thấy có thêm mấy chiếc xe cấp cứu nhanh chóng chạy vào quân doanh. Hai đầu lông mày Hàn Di càng nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ tình huống bên trong quân doanh trở nên nghiêm trọng hơn nên phải xin thêm cứu viện từ bệnh viện sao? Mau xin lệnh điều tra khẩn cấp của nội viện để vào xem đi. Hàn Di vừa nói vừa khởi động chiếc xe đuổi theo xe cấp cứu của bệnh viện vừa qua cổng ban nãy. Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng. Anh không lạ gì tính cách của Hàn Di, đối với cấm địa quân sự thì xin lệnh điều tra sẽ rất khó, nhưng với loại quân doanh phổ thông như thế này không thể coi là khó. Dù sao viện nghiên cứu theo một nghĩa nào đó vẫn trực tiếp thuộc về bộ quốc an. Đại khái khoảng 20 phút sau, một chiếc xe jeep quân dụng mui trần từ trong quân doanh vội vàng chạy ra. Để tới cổng thì dừng, một sĩ quan đeo gọng kính vàng nhảy xuống khỏi xe, nhanh chân bước ra bên ngoài cổng. Lưu Minh Dương mỉm cười nói, tới rồi. Sau đó, hai người cũng mở cửa xe xuống. Sĩ quan kia bước tới trước mặt hai người, giơ tay lên làm một tư thế chào tiêu chuẩn quân đội. Mặc dù gương mặt anh ta không khá nhỏ nhã, nhưng động tác lại rất gọn gàng nhanh nhẹn, giọng nói to dõng dạc. Chào thủ trưởng. đã để các vị đợi lâu. Tham mưu đoàn Khuất Dũng phụng lệnh tiếp đón hai vị. Lư Minh Dương cũng chào đáp lại bằng một động tác không được tiêu chuẩn cho lắm. Còn Hàn Di vẻ mặt nghiêm túc hỏi về chuyện xảy ra bên trong. Khởi động cảnh giới, còn cả những chiếc xe cấp cứu kia là thế nào? À, báo cáo thủ trưởng. Tham mưu Khuất Dũng nghiêm túc đáp lại. Cứ từ từ kể. Lư Minh Dương ở bên cạnh xen vào. Đợi một câu thủ trưởng, hai câu thủ trưởng, khách sáo quá rồi. Hàn Di khách trưởng Lư Minh Dương, anh vẫn cười hì hì nói tiếp. Lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ba người lên xe BMW kép. Hàn Di lái xe chậm rãi đi vào trong quân doanh. Theo đoạn đường mà mấy chiếc xe cấp cứu vừa đi vào, Khuất Dũng báo cáo lại tình huống mà Hàn Di yêu cầu. Là ngộ độc thức ăn, Khuất Dũng nói. Cùng xảy ra một chỗ, bây giờ vẫn còn 20 người nằm trong bệnh viện. Không nghĩ tới ban đêm lại xảy ra chuyện ở đúng chỗ đấy. Sự việc kia còn chưa điều tra rõ ràng đã xảy ra chuyện này. Nhân viên liên quan lần này càng đông hơn. Đoàn bộ cho rằng khả năng là một âm mưu khủng bố nên mới khởi động cảnh giới khẩn cấp, phong tỏa quân doanh, điều tra kỹ càng từng người ấy. Lưu Bình Dương khẽ liếc sang Hàn Di. Quả nhiên không ngoài suy đoán của bọn họ. Hết chương thứ 8. Chương 9. Đêm trước khi mưa rào. Buổi chiều, Đường Nha Lâm vừa mới mơ mơ màng màng chợp mắt được một lúc thì đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Lãnh đạo bệnh viện thông báo khẩn cấp cho tất cả các bác sĩ không có nhiệm vụ ra ngoài hỗ trợ. Lại vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm nguy hiểm. Đường Nha Lâm cảm thấy chóng mặt. Cô quay lại khoa cấp cứu tụ họp với các y bác sĩ khác trong tâm trạng thấp thỏm. Khi nhìn thấy chủ nhiệm Triệu của khoa não cũng có mặt, lòng cô càng lo lắng hơn. Lẽ nào lại là một vụ ngộ độc thực phẩm kỳ lạ như buổi sáng? Nói cách khác là sẽ lại có những ca chết não quy mô lớn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là căn bệnh gì? Đợi Nhà Lâm đưa ánh mắt do dự nhìn về phía chủ nhiệm Triệu. Nhưng chủ nhiệm Triệu chỉ khẽ gật đầu với cô. Sau đó gọi mọi người lên đường rồi đi thẳng lên một chiếc xe cứu thương. Đường đi không xa, chỉ một lúc sau, hai chiếc xe cấp cứu đã đến doanh trại xảy ra sự việc. Đây là một tiểu đoàn, trong đó có 4 đại đội. Vụ ngộ độc thực phẩm hồi sáng cũng xảy ra ở trong doanh trại này. Không ngờ bây giờ lại có thêm 2 đội bị ngộ độc. Hai chiếc xe cứu thương chia nhau dừng trước nhà ăn của 2 đại đội. Đường Nhan Lâm vội vàng bước vào một trong 2 nhà ăn. Cảnh tượng ở trước mắt là một mớ hỗn độn. Khoảng 100 bệnh binh đang nôn mửa và rên rỉ trong đau đớn. Lúc này phải có ít nhất hơn một nửa binh sĩ đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Dù có thêm mấy nhân viên chi viện là bọn họ thì chỉ mười mấy nhân viên y tế cũng hoàn toàn không thể làm hết việc. Hơn nữa, trang thiết bị cấp cứu tại chỗ và thuốc đều không đủ thì làm sao đạt được hiệu quả tốt nhất? Tại sao không đưa đến bệnh viện? Đợi Nhà Lâm vội vàng gia nhập đội ngũ cấp cứu. Dù gì thì cô cùng xuất hiện ở khoa tiêu hóa nên có thể xử lý ngộ độc thực phẩm một cách dễ dàng. Cấp trên cho rằng đây là một vụ cố ý. Nói rất có khả năng hung thủ đang ở trong đó, cho nên đã phong tỏa doanh trại, bảo tất cả mọi người ở lại trong doanh trại để chờ kiểm tra. Không được, người này cần phải rửa ruột. Một bác sĩ tới trước vừa kiểm tra tình hình của một binh sĩ vừa nói với Đường Nhã Lâm. Đường Nhã Lâm nghiến răng, tiểu đoàn này đúng là không màng đến sống chết của binh sĩ. Nhiều người bị trúng độc nặng thế này, nếu không kịp thời chữa trị, ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra tình huống nghiêm trọng hơn? Nên cảnh tượng tràn ngập tiếng rên rỉ đau đớn ở trước mặt, Đường Nhã Lâm đột nhiên có cảm giác không thật. Những âm thanh xung quanh lại chợt biến mất, trở nên huyền ảo mơ hồ. Thế nhưng bên tai cô lại vang lên tiếng thì thầm, giống như có ai đó đang thì thầm ở phía xa, lại giống như giọng nói đó bắt nguồn từ tai cô. Tuy nhiên giọng nói đó lại mơ hồ đến nỗi khiến cô không thể nắm bắt được, hoàn toàn không nghe rõ người đó đang nói gì. Bác sĩ Đường, nhanh lên, Một y tá đột nhiên hét lên, kéo Đường Nha Lâm trở về với thực tại. Cô lập tức bừng tỉnh và nhìn thấy một binh sĩ đang trợn trăng mắt. Cô vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của bác sĩ này, sau đó vội vã chỉ thị y tá cho người lính dùng thuốc khẩn cấp, lo lắng nói: "Như thế này không được, phải đưa anh ta về bệnh viện ngay lập tức." "Bác sĩ Đường!" Đột nhiên có người gọi. Đường Nha Lâm vội vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thì thấy hai người trẻ tuổi tự xưng là nhân viên điều tra của Bộ An ninh Quốc gia hồi trưa. Đường Nha Lâm khẽ cau mày. Buổi trưa sau khi chia tay bọn họ, trong đầu cô vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ, giống như là có một giấc mơ, nhưng lại không nhớ rõ đó là giấc mơ gì. Song cảm giác trong giấc mơ vẫn còn vương lại trong tâm trí cô. Tuy nhiên giấc mơ này chắc chắn không phải là một giấc mơ đẹp. Cô luôn cảm thấy sợ hãi và có cảm giác bất an trước thế giới xung quanh. Có lẽ là do mình quá mệt mỏi rồi. Đỗ Nhân Lâm tự thuyết phục mình như vậy. Nhưng lúc này, khi thấy hai người họ, cảm giác bất an kỳ lạ của cô lại dâng trào. Là hai người. Đỗ Nhân Lâm khẽ nhíu mày đứng lên. Bác sĩ Đường, làm ơn đi với tôi một chút. Lư Minh Dương khẽ mỉm cười nói. Đỗ Nhân Lâm nhìn Lư Minh Dương với vẻ mặt nghi ngờ. Mặc dù trong lòng ngờ vực, nhưng cô không hiểu vì sao mình vẫn cất bước đi theo Lư Minh Dương ra khỏi nhà ăn. Lư Minh Dương và Hàn Di đi thẳng trở lại trước BMW kép đậu trước nhà ăn. Đỗ Nhân Lâm lại ngồi vào ghế sau xe. Vừa rồi sau khi đi theo vị tham mưu kia đến đây, Lư Minh Dương và Hàn Di đã kiểm tra tình hình trong nhà ăn còn lại. Vị tham mưu kia đã bị đánh lạc hướng đi chỗ khác rồi. Vụ điều tra này không để người ngoài đi theo thì tốt hơn. Có chuyện gì mà không thể đợi lát nữa rồi nói vậy? Nhưng người ở bên trong đang cần giúp đỡ. Đường Nha Lâm lo lắng nói. Cô không hiểu tại sao mình lại đồng ý ra ngoài với họ. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó giải thích. Cảm giác cần phải theo họ ra ngoài. Song cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Không có việc gì, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu mà thôi. Lưu Minh Dương thản nhiên nói. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Hai người hỏi đi. Đường Nha Lâm nói. Ừ, vậy cho tôi hỏi, vừa rồi cô có cảm thấy có gì khác thường không? Lưu Minh Dương hỏi. Đường Nha Lâm bất giác nhíu chặt mày. Cảm giác mơ hồ kỳ lạ vừa rồi lại xuất hiện. Còn hai người này lại hỏi đến vấn đề này. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Buổi trưa sau khi bọn họ hỏi mình câu hỏi này, mình lập tức xuất hiện cảm giác bất an đó. Mà lúc này bọn họ lại hỏi tiếp, liệu rằng chuyện gì đã xảy ra? Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Trên khuôn mặt dịu dàng của Lư Minh Dương đã một nụ cười vô hại. Anh ta nhìn vào mắt Đường Nha Lâm bằng ánh mắt dịu dàng và nói. Vừa rồi Tôi lại cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, rất không chân thực. Đường Nha Lâm vô cớ cảm thấy tin tưởng Lư Minh Dương. Cảm giác giống như chỉ cần có anh ta ở bên cạnh thì sẽ không có chuyện gì nguy hiểm vậy. Lư Minh Dương lại nhẹ nhàng hỏi. Vậy cô có nghe thấy âm thanh gì không? Có, hình như có người đang nói chuyện, nhưng tôi vẫn không nghe rõ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải tôi bị làm sao không? Đường Nha Lâm lo lắng hỏi. Cô không sao cả. Lư Minh Dương mỉm cười nói, nhưng lại quay đầu nháy mắt với Hàn Di, rồi lại nhìn vào mắt Đường Nha Lâm. Ánh mắt chợt lóe lên, chậm rãi nói. Cô hãy nhìn kỹ lại xem nó là âm thanh gì, nó nói gì, thuật lại nó là được. Hai mắt Đường Nha Lâm chợt trở nên mơ màng, vẻ mặt cũng đờ ra, nhưng trong miệng lại bắt đầu lẩm bẩm một mình. Hàn Di vội vàng đưa cổ tay lên miệng cô để ghi âm lại lời nói. Chỉ trong vòng 10 giây, Đường Nha Lâm đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lư Minh Dương, rồi lại bất an liếc mắt nhìn Hàn Di. Hàn Di cô thu cổ tay lại, tắt ghi âm, nhìn biểu cảm hoảng sợ kia của Đường Nha Lâm, khẽ cau mày. Làm sao vậy? Lư Minh Dương đã một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn nhìn vào Đường Nha Lâm, bất giác nhíu mày. Đường Nhân Lâm đột nhiên tỉnh dậy khỏi trạng thái thôi miên sâu. Anh ta thử thôi miên lại cô, nhưng chợt nhận ra lần này không hề có tác dụng gì cả. Có mà, có mà! Đường Nhân Lâm đột nhiên kinh hãi kêu lên. Lưu Minh Dương quay đầu lại nhìn Hàn Di, cười ha ha nói: "À, làm sao vậy? Ma ở đâu? Ma ở đâu cơ chứ?" "Thật đó, thật sự có ma." Đờ Nhà Lâm trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm vào mắt Lữ Minh Dương. "Thật sự có ma." Lữ Minh Dương lại quay đầu liếc nhìn Hàn Di. Lẽ nào Đờ Nhà Lâm này thật sự đã phát hiện ra điều gì đó? Nhưng việc đó không nên xảy ra. Một người không thể có suy nghĩ và ký ức trong trạng thái bị thôi miên sâu. Vậy mà cô ấy lại có thể bừng tỉnh khỏi trạng thái thôi miên sâu, còn khám phá ra chân tướng của sự việc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Minh Dương thầm thở dài trong lòng. Có lẽ chuyện này liên quan gì đến thể chất đặc biệt của cô ấy. Cô ấy còn năng khiếu bẩm sinh, có khả năng nghe thấy giọng nói của hồn ma. Cũng giống như mình, trời sinh có thể nhìn thấy các hồn ma, là một loại thể chất siêu phàm đặc biệt. Mà loại người này thường có năng lực tinh thần cao hơn người bình thường rất nhiều. Khả năng chống lại thuật thôi miên của họ cũng vượt xa người thường. Mình thực sự đã quá sơ suất rồi. Không ngờ mới chỉ thôi miên hai lần, cô ấy đã có sức chống cự mạnh mẽ đến vậy. Lưu Minh Dương nhìn Hàn Di. Hàn Di khẽ gật đầu. Có lẽ chỉ có thể như vậy. Bây giờ đã không thể tiếp tục giấu giếm cô ấy được nữa rồi. Đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Lưu Minh Dương dịu dàng nói với Đường Nhã Lâm, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cô. Cô không biết là lời của Lưu Minh Dương hay là ánh mắt của anh ta phát huy tác dụng. Đường Nhã Lâm nhìn vào mắt Lưu Minh Dương, vẻ mặt đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn phảng phất chút sợ hãi. Bác sĩ Đường, cô có nhớ những gì mình vừa nghe thấy không? Lưu Minh Dương nhẹ giọng hỏi. Có mà, là ma đang nói chuyện. Ánh mắt của Đường Nhã Lâm là nhìn vào trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng lần này Lưu Minh Dương không tiến hành thôi miên nữa. Vậy bọn chúng đã nói gì? Lưu Minh Dương lại hỏi. Bọn chúng nói, nó muốn chiếm đoạt linh hồn của những bệnh nhân này. Đường Nhã Lâm nói với ánh mắt mơ màng. Nhưng rồi cô chợt bừng tỉnh, quay đầu lại hỏi. Chắc chắn những bệnh nhân ở trong bệnh viện cũng là do bọn chúng hại, là các hồn ma. Lưu Minh Dương khẽ gật đầu với Đường Nhã Lâm, sau đó quay sang nói với Hàn Di. Tiến hành quét điện từ trường yếu IMF. Xem ra thực sự có hồn ma đang ẩn náu ở đây. Đối với những ác linh lớn mạnh, nếu như cố tình che giấu hành tung, chúng thực sự có thể che chắn phần lớn bức xạ từ trường của mình và tránh được sự phát hiện của thiết bị IMF. Do đó, sau khi vào doanh trại, mình đã điều chỉnh thiết bị IMF sang chế độ quét từ trường mạnh, nhưng không phát hiện ra dấu vết nào về sự tồn tại của ác linh. Nhưng tại thời điểm này, thiết bị IMF mới này có khả năng phát hiện từ trường yếu mạnh hơn và chính xác hơn, vẫn có một xác suất nhất định có thể quét được bức xạ từ trường của nó. Nhìn thấy Hàn Di vội vàng điều chỉnh màn hình tinh thể lỏng, Đường Nhã Lâm nhíu chặt mày nói: "Thật sự là có ma sao? Rốt cuộc hai người là ai?" "Đúng vậy, trên đời này thật sự có ma." Lưu Minh Dương khẽ mỉm cười nói: "Nhưng chúng tôi chính là thợ chuyên đi săn ma." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Nhã Lâm, Lưu Minh Dương lại mỉm cười, quay đầu nhìn Hàn Di đã điều chỉnh xong bản quét thang màu IMF, nhưng có lẽ phạm vi quét của từ trường yếu quá nhỏ để không phát hiện ra hành tung của ác linh. Chỉ có một số dấu vết của từ trường mà ác linh lưu lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đường Nhân Lâm kinh hãi, cả người khẽ run lên. Đối với một người bình thường, đột nhiên nghe thấy chân tướng của thế giới thực thì cô đã được xem là mạnh mẽ rồi. Suy cho cùng, từ nhỏ đến nay, thể chất đặc biệt cũng đã khiến cô nhiều lần tiến đến gần với thế giới thực. Nói ra có lẽ khá phức tạp, Lữ Minh Dương cân nhắc. Nói đơn giản, đây là hồn ma đang hại người. Mấy vụ chết não này đều do các hồn ma gây ra, mà cô thì lại có thể nghe thấy chúng nói chuyện. Cô hãy thử nghĩ kỹ lại chính xác những gì mà vừa rồi cô đã nghe thấy đi. Đường Nhan Lâm khẽ run lên. Cô đã nhận ra Lữ Minh Dương rất coi trọng những lời cô vừa nghe thấy, cho nên cô cố gắng suy nghĩ thật kỹ. Hình như bọn chúng nói những bệnh nhân này sẽ không được đưa đến bệnh viện, nói sẽ cướp đoạt linh hồn của những người này ở đây. Điều này có nghĩa là gì? Đường Nhan Lâm nói. Lữ Minh Dương khẽ cau mày nói, tôi đã đoán không sai. Bệnh viện mới là hang ổ của những ác linh này. Có lẽ bọn chúng đã sắp xếp xong chỗ đó từ lâu rồi. Pháp trận kia có lẽ không chỉ ở mỗi chỗ đó đâu. Hàn Di gật đầu nói, nói cái khác, nếu như bọn chúng muốn tiến hành cướp đoạt linh hồn ở đây thì còn cần pháp trận. Vậy thì cần có người tới vẽ pháp trận. Lữ Minh Dương mỉm cười nói, không sai, lần này chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Liên lạc với viện yêu cầu hỗ trợ, bảo bọn họ đây là báo động đặc biệt, chúng ta phải tiếp quản toàn bộ quyền kiểm soát của doanh trại này trước. Hàn Di nhíu mày nói, ừ, nhưng bây giờ hãy để bọn họ đợi ở bên ngoài, đừng rút dây động rừng, đợi ca lớn cắn câu rồi tính tiếp. Lữ Minh Dương nhíu chặt mày nói, vẽ trận đồ cần phải là người có thực thể thì mới được. Nếu như cái tên đó thật sự là giả thần tiên kia, vậy cũng phải đợi hắn ta vào doanh trại rồi mới hành động. Lần này tuyệt đối không được để hắn ta chạy nữa. Hàn Di gật đầu, bắt đầu liên hệ với viện. Lữ Minh Dương quay đầu lại, mỉm cười nói với Đường Nha Lâm. Bác sĩ Đường, bây giờ chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Đường Nha Lâm khẽ gật đầu, người vẫn chưa hoàn hồn. Lữ Minh Dương nói tiếp, bây giờ tôi yêu cầu cô cố gắng bình tĩnh lại, sau đó cố gắng đả thông tư tưởng, giữ đầu óc tỉnh táo. Tiếp đó, nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ bất thường ở xung quanh, xem thử có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của những hồn ma nữa hay không. Không, không được, tôi... Đường Nha Lâm sợ hãi lắc đầu. Có nói gì, cô cũng không muốn nghe thấy giọng nói đáng sợ đó nữa. Bác sĩ Đường, có ít nhất 200 binh sĩ ở đây đã bị những hồn ma nhắm đến. Bọn chúng đang cố gắng tước bỏ linh hồn của những binh sĩ này, khiến họ rơi vào tình trạng chết não. Bây giờ có thể cứu họ hay không thì phải dựa vào cô đấy. Lữ Minh Dương khích lệ Đường Nha Lâm. Đường Nha Lâm rưng rưng, cô nhìn ánh mắt của Lữ Minh Dương khẽ gật đầu. Không có tác dụng đâu, trong chiếc xe này có thể ngăn cách tất cả bức xạ từ trường, sẽ không có ai nghe tiếng của hồn ma ở đây. Hàn Di cúp cuộc điện thoại với viện, quay đầu lại nói. Lữ Minh Dương cười gượng, không ngờ mày lại bỏ qua chuyện này. Điều đó có nghĩa là Đường Nha Lâm phải đi ra ngoài xe để tiếp tục nhận tín hiệu ma, cũng có nghĩa là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nếu nhưng hồn ma đó nhận ra lời nói của chúng bị Đường Nha Lâm nghe thấy, cô ấy sẽ có khả năng trở thành mục tiêu. Trong chiến tranh hiện đại, tầm quan trọng của chiến tranh thông tin càng ngày càng trở nên quan trọng. Đường Nha Lâm chắc chắn là gián điệp thông tin cho mình trong cuộc chiến đặc biệt này. Sự quan trọng của cô ấy chắc chắn không phải tầm thường. Lữ Minh Dương cười khổ. Bác sĩ Đường, cô nhất định phải đi theo bên cạnh chúng tôi. Có thể cô sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ mà cô không thể hiểu được. Điều tôi hy vọng, cô sẽ không sợ hãi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Nhớ kỹ, cô phải cố gắng giữ bình tĩnh và lắng nghe những gì những hồn ma đó nói. Hàn Di liếc nhìn Đường Nha Lâm, vẫn chưa bình tĩnh được. Dù sao cô ấy cũng là một bác sĩ quân y, đã được huấn luyện quân sự. Nếu không lúc này, cô ấy đang ngã quỵ mất rồi. Viện trả lời, đồng ý kích hoạt tình trạng báo động cấp 1. Đội hỗ trợ sẽ sớm có mặt, hiện tại đang liên lạc với quân đội để chuyển giao quyền kiểm soát nơi này cho chúng ta. Hàn Di quay đầu nói với Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương gật đầu nói, ừ, bây giờ chúng ta sẽ tìm tiểu đoàn trưởng, tập hợp mọi người lại trước, để tránh có ác linh nhập hồn trà trộn vào. Hàn Di gật đầu lại nói, còn nữa, trong viện đã bẻ khóa ghi âm và tách câu thần chú kia ra, có một tin tức tốt, câu thần chú đó là của đạo thiên sư. Lưu Bình Dương vui mừng khôn xiết nói. Nói cách khác, rất có khả năng ác linh này có liên quan đến giả thần tiên. Không sai. Hàn Di gật đầu, nhưng sắc mặt lại trở nên u ám. Suy cho cùng, lần này thứ phải đối mặt lại là giả thần tiên đáng sợ kia, có nghĩa là nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn. Lúc này lại không có sự hỗ trợ của đại sư Trương, ai biết được kết quả sẽ như thế nào. Lưu Minh Dương cũng khẽ thở dài. Sự phân khích qua đi, anh ta cũng đã cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm. Đi thôi, đi gặp tiểu đoàn trưởng trước. Hàn Di thản nhiên nói, đi thẳng xuống xe. Lưu Minh Dương quay đầu lại an ủi Đường Nhã Lâm, sau đó bảo cô theo sát mình, rồi cùng xuống xe đi theo Hàn Di về phía doanh trại. Vị trí của doanh trại cách nhà ăn không xa, cũng ở trung tâm của doanh khu. Trong chốc lát, ba người đã đến doanh trại. Lúc này doanh trại đang là một mớ hỗn độn. Vừa đến gần đã nghe thấy một tiếng nói lớn. Không được, trước khi cấp trên thẩm tra xong, tất cả mọi người đều không thể đến bệnh viện. Trong giọng nói của anh ta tràn đầy uy quyền, cho là một chỉ huy cấp cao ở nơi này, có lẽ chính là tiểu đoàn trưởng. Nếu như còn kéo dài, những binh sĩ này sẽ gặp nguy hiểm tính mạng đấy. Một giọng nói giả dặn vang lên, nghe giống như là chủ nhiệm Triệu của bệnh viện. Có lẽ ông ấy đang đàm phán với doanh trại, muốn đưa những binh sĩ này về bệnh viện. Nhiệm vụ của ông là cố gắng hết sức để chữa trị cho bọn họ. Không có lệnh của tôi, không ai được phép rời khỏi đây. Giọng tiểu đoàn trưởng lại vang lên. Đúng vậy, không có lệnh, không ai có thể rời khỏi đây. Lưu Minh Dương vừa bước vào doanh trại vừa nói. Mọi người trong phòng lập tức nhao nhao quay đầu lại nhìn. Nhưng Lưu Minh Dương lại không coi ai ra gì, mà bước tới chỗ vô vai chủ nhiệm Triệu nói. Chủ nhiệm Triệu, những binh sĩ này sẽ không sao đâu. Hãy tin tôi, để bọn họ ở lại đây là tốt cho họ. Làm ơn hãy quay lại và tiếp tục điều trị cho họ đi. Chủ nhiệm Triệu liếc nhìn Lưu Minh Dương, trong lòng luôn có cảm tình đặc biệt với người thanh niên kỳ lạ này. Ông ta im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài, đi thẳng ra khỏi doanh trại. Lưu Minh Dương thản nhiên liếc nhìn những sĩ quan khác trong doanh trại, sau đó nói với sĩ quan vừa nói chuyện với chủ nhiệm Triệu. Tiểu đoàn trưởng Hạ, đúng không? Mời ngài qua bên này nói chuyện một chút. Đưa tiểu đoàn trưởng Hà sang một bên, Lưu Minh Dương thản nhiên nói. Tiểu đoàn trưởng Hà, bây giờ tôi sẽ tiếp quản quyền chỉ huy doanh trại của anh với tư cách là một điều tra viên đặc biệt của Bộ An ninh Quốc gia. Anh... Tiểu đoàn trưởng Hà cau mày nói. Sẽ sớm có lệnh của cấp trên chỉ thị xuống, mong anh phối hợp với công việc của tôi. Lưu Minh Dương mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sáng. Hết chương thứ 9, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy phần tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Lưu Minh Dương và Hàn Di sẽ đối phó với ác linh kia như thế nào đây? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.